sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 97, Huyễn Hải Giao Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong Tâm đều nói lên, nhưng cũng may Trầm Trưởng Môn không phải là một người truy tìm nguồn gốc, nói làm bộ không nghe được, vẫn thật là lại không có mở miệng hỏi Linh Chủ chuyện không có từ trước đến nay, hắn càng phát giác cái này phái vô địch trưởng môn vẫn là rất dễ chung sống, không trách Hiên Viên cùng Ấn Gia đều đối với nàng hữu hảo như vậy. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Linh Chủ lần đầu tiên ra ngoài, lại là cùng hắn tới Huyễn Hải tìm kiếm thích hợp linh thú, loại sự tình này nếu là nói cùng trong phái các trưởng lão nghe, phòng chừng không có ai sẽ tin đi. Hắn càng nghĩ thì càng hưng phấn, lấy Linh Chủ thực lực, đừng nói cấp 13 bối vân thú chính là cao cấp hơn cũng không thành vấn đề. Hắn đã có thể tưởng tượng được lấy được một cái cao cấp linh thú sau, môn phái khác thế gia, hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Một phút đồng hồ sau hắn liền cũng không cười nổi nữa rồi. Linh Chủ quả thật rất biết tìm linh thú, phải nói tại phía xa trăm dặm ra ngoài, hắn liền có thể cảm ứng được linh thú vị trí. Nhưng, tại sao gặp phải cao cấp linh thú thời điểm, phản ứng đầu tiên của hắn, là đẩy tới bên cạnh Thẩm Huỳnh đi à, cho ta. Chấm, Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt run lẩy bẩy động vật nhỏ, sừng sốt một chút. Bạch Trạch vẫn là không có lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt sáng lên nhìn lấy nàng, ý tứ rất rõ ràng. Cảm ơn a, nàng nói cảm ơn, nhìn một chút trước mắt con này run lấy liền ngất đi linh thú, thuận tay xốc lên một cái móng, theo bản năng quay đầu nhìn Dịch Phong. Hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi sẽ nướng thịt sao? À, Dịch Phong ngẩn ngơ, mới phản ứng được nàng hỏi cái gì, đột nhiên cũng nhớ tới Cô Nguyệt Tôn giả giao phó, lắc đầu một cái. Sẽ không, ồ, nàng nhẹ buông tay, ném. Linh Chủ cũng không có tức giận, xoay người tiếp tục tìm con thứ hai, tiếp theo sau đó đẩy tới trước mặt nàng. Lần này nàng không có nhận, trực tiếp xoay người hỏi. Hiệu trưởng nhà trẻ, ngươi sẽ rán thịt than sao? Không biết, ồ, không muốn, con thứ ba, hiệu trưởng nhà trẻ, sẽ thịt xào mảnh nhỏ sao? Không biết, ồ, không muốn, con thứ bốn, hiệu trưởng nhà trẻ, biết bơi nấu thịt sao? Không biết, ồ, không muốn, sau đó con thứ năm, con thứ sáu, con thứ bảy, mỗi một con Thẩm Huỳnh đều muốn hỏi hắn một lần, sau đó sẽ cự tuyệt, sau đó Linh Chủ lại đem linh thú vứt bỏ. Dịch Phong, tại sao phải hỏi hắn loại vấn đề này? Tại sao mỗi lần hỏi đều là phương pháp nấu? Tại sao Linh Chủ mỗi lần đều bị cự tuyệt nhưng vẫn là không nói một lời tiếp tục bắt linh thú đưa cho nàng? Tại sao không người hỏi hắn có muốn hay không? Tại sao một cái cũng không lưu lại cho hắn đi à, yêu cầu linh thú không phải là hắn sao? D, các ngươi, Thẩm Huỳnh đột nhiên đẩy một cái Dịch Phong nói. Không cảm thấy nơi này có chút ám sao? Cũng còn khá, trong lòng của hắn càng ám, lòng như cho muội ám. Cẩn thận, vẫn không có mở miệng Bạch Trạch lạnh giọng cảnh cáo một câu. Dịch Phong còn không phản ứng kịp cũng chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người hướng về phương hướng của hai người chạy tới, trong nháy mắt liền đến bên cạnh hai người. Sau đó, ôm lấy bên cạnh hắn Thẩm Huỳnh, bay lên bầu trời. Sau một khắc một đạo màu đen phong nhận mang theo mi lạn khí tức bịch một tiếng đập trúng Dịch Phong trên đầu. Khuynh khắc gian trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời Diệp Nhất như vậy trên không trung lật tốt lăn lộn mấy vòng, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh kịp thời ngự kiếm mà lên thuận tay bày ra phòng ngự trận. Nếu không thì bị phía dưới liên tiếp không ngừng màu đen phong nhận xuyên qua. Đỉnh đầu trong nháy mắt sưng lên tốt một khối to, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, Linh Chủ chính ôm lấy hoàn hảo không hao tổn Thẩm Huỳnh, đứng ở phía sau mấy trượng không trung. Dịch Phong, trong lòng khổ, nói xong vì hắn tới bắt linh thú đây. Đều có thể ôm đi Thẩm Huỳnh rồi, tại sao không thuận tay kéo hắn một cái? Bạch Trạch trong trẻo lạnh lùng mặt đột nhiên trầm xuống, cúi đầu nhìn phía dưới trên đảo, đột nhiên xuất hiện đầy trời màu đen phong nhận. Cái này khí tức là, hắn tiến lên mấy bước thận trọng đem người trong ngực đặt ở Dịch Phong trên thân kiếm, giao phó nói. Bảo vệ cẩn thận nàng, Dịch Phong ngẩn người, hiếm thấy hắn như thế vẻ mặt nghiêm túc phản xạ có điều kiện gật đầu một cái. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn Thẩm Huỳnh một cái, há miệng như là nghĩ giao phó cái gì, trên mặt lại không ức chế được lại bắt đầu phiếm hồng, nhưng vẫn còn không nói gì, thân hình lóe lên, quay đầu lại bay về phía mới vừa cái đó đảo. Linh Chủ, Dịch Phong có lòng muốn hỏi, đối phương cũng đã mất đi tung tích, hắn chỉ có thể một mặt nặng nề nhìn lấy phía dưới cái kia mảnh nhỏ đột nhiên xuất hiện màu đen phong nhận, có thể vô luận như thế nào buông ra thần thức lại vẫn dò không vào những thứ kia phong nhận bên trong. Hắn chưa từng nghe có linh thú có thể phát ra loại này màu đen phong nhận, hơn nữa hơi thở này, cho tới bây giờ không có gặp qua, âm lãnh. Có chút đáng sợ, trong này rốt cuộc là cái gì? Là một cái người a, bên người Thẩm Huỳnh mở miệng nói. Người, Dịch Phong cả kinh, người nào, ở đâu, chưa từng thấy, không nhận biết. Thẩm Huỳnh lắc đầu một cái, chỉ trên đảo góc trên bên phải nói. Ở đó, quần áo đen phục cái đó. Dịch Phong thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn kỹ, làm thế nào cũng không có thấy nàng nói tới người. Không có a, ngươi chừng nào thì phát hiện, lên đảo thời điểm, trên, vậy ngươi tại sao không nói đi à, còn tưởng rằng hắn cũng là tới bắt động vật nhỏ. Như là biết hắn ý tưởng, nàng lại tăng thêm một câu. Các ngươi không thấy sao? Dịch Phong, ngực có chút nhét, hắn vừa định hỏi nhiều mấy câu, trên đảo đột nhiên vang lên mấy tiếng ủng ủng sấm vang, một đạo điện quang thoáng qua, nguyên bản tràn đầy đảo bay múa phong nhận, trong nháy mắt toàn tiêu. Có thể mặc dù phong nhận đã biến mất nhưng là bốn phía vẫn là một mảnh tối tăm, liền ngay cả bầu trời cũng bắt đầu mây đen giăng đầy, mặt biển bắt đầu lăn lộn. Bạch Trạch theo trong đảo lui ra, xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa chân trời. Vẻ mặt lại càng thêm nghiêm túc nhìn phía dưới, quả nhiên không tới hồi lâu, trên đảo truyền tới một tiếng ầm vang vang, một cái to lớn dài bóng người theo trên đảo bay lên mà ra, thân rắn đôi cá, đỉnh đầu còn có một con màu đen sừng dài, một tiếng sắc bén chói tai thét dài vang lên, thân ảnh kia vọt thẳng lên không trung. Yêu thành dài rồi, Thẩm Huỳnh có chút kinh ngạc mở to hai mắt, chuyện này, đây là, Dịch Phong càng thêm khiếp sợ nhìn lấy sông thẳng hướng không trung bóng người. Giao Long, đây là Giao Long, không nghĩ tới thanh giới huyễn hải trong, cũng sẽ xuất hiện loại này trong truyền thuyết sinh vật, hơn nữa nhìn nó quanh thân khí tức chẳng lẽ. Rồng, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long không phải là chắc có hai cái sừng sao, trong truyện thần thoại xưa đều là nói như vậy, Giao Long cũng không tính là chân chính Long tộc, Dịch Phong mang chút ít sốt ruột giải thích, chẳng qua là sắp hóa rồng giao tộc mặc dù cũng gọi là thần thú chỉ bất quá con này. Thấy thế nào cũng không giống là tượng trưng điềm lành thần thú a, cái kia con giao long trên không trung bơi vòng vo một vòng, mang theo càng thêm đậm đà hắc khí, đột nhiên nhìn phía dưới cúi vọt xuống tới. Trong lúc nhất thời khổng lồ uy áp liền từ chân trời truyền tới, Dịch Phong chỉ cảm thấy ngực đau xót, trong miệng nhất thời truyền tới một trận ngai ngái, khí tức trong người trong nháy mắt tiêu tan, dưới chân run lên, mắt thấy liền muốn từ không trung té xuống. Thẩm Huỳnh tay mắt lanh lẹ thuận tay kéo hắn một cái. Thế nào, đột nhiên liền quỳ, trầm trưởng môn ngươi, không có chuyện gì sao? Dịch Phong không dám tin mở to hai mắt mới vừa nhưng là thần uy. Ta nếu có chuyện gì? Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, cách trương,